Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 548. Góc truyện audio.com. Chương 548. Đúng lúc nguy cấp này thì đột nhiên cánh cửa gỗ bị người bên ngoài đá tung ra. Cánh cửa đập mạnh vào vách tường phát ra một tiếng ầm mạnh. Tiếng động lớn này làm mọi người trong nhà hoảng hốt. Hứa Trúc Linh không còn sức lực, thậm chí cô không thể quay đầu lại nhìn. Cô chỉ thấy một bóng người lao đến. Sau đó cô rơi vào một vòng tay lạnh lẽo. Hơi thở quen thuộc, là anh. Anh đến đây cứu cô trong nháy mắt hốc mắt của Hứa Trúc Linh trở lên yêu ô át. Chắc anh không ngủ nghỉ suốt đêm đến đây tìm cô. Trên người anh dính đầy tuyết lạnh, nên trong vòng tay có cảm thấy rất lạnh. Nhưng đối với Hứa Trúc Linh lúc này mà nói, thì vòng tay này là vòng tay ấm áp nhất. Có thành trung lội khăn bông trong miệng cô ra, anh phát hiện trên tấm khăn dính rất nhiều máu tươi. Trúc Linh, anh dùng giọng nói trầm và khan lẩm bẩm gọi tên cô. Anh siết chặt hai tay, vững vàng ôm cô vào trong ngực. Em rất vui khi có thể nhìn thấy anh ở đây, cô cố gắng nói. Cả người cô đau đớn, vết thương trên trần vẫn còn bỏng rát. Vết thương bị nhiễm trùng làm cho người cô hơi choáng. Cổ Thành Trung cũng ý thức được việc này. Anh nói, tôi đưa em đi tìm bác sĩ. Các người là ai? Đây là nhà của tôi. Các người làm việc phạm pháp. Bà cụ kịp thời phản ứng. Bà ta vội vàng nói, đây chính là cô con dâu bà ta dùng tất cả tiền tích góp trong nhà để mua được. Nếu như bị người khác mang đi, vậy con trai bà ta thì sao? Cổ Thành Trung nghe nói như vậy, đôi mắt phương của anh nguy hiểm nheo lại. Bên trong đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo. Anh liếc mắt nhìn bà ta một cái, trong đôi mắt tỏa ra sự lạnh lẽo. Bà cụ dùng mình sợ hãi. Mặt bà ta cứng đờ, miệng run rẩy, nhưng bà ta không phát ra âm thanh nào. Bà ta chỉ có thể trừng mắt nhìn anh mang cô đi. Cổ Thành Trung ôm Hứa Trúc Linh ra cửa. Khương Anh Tùng đang đứng ở bên ngoài chờ. Về mặt anh ta lo lắng nói, cậu Trung, tuyết bên ngoài rất lớn, bây giờ xuống núi rất nguy hiểm. Chúng ta vất vả lắm mới tạo được một con đường, nhưng chắc bây giờ nó đã bị tuyết lấp rồi. Không được chậm trễ, cô ấy sốt rồi. Vậy làm sao bây giờ? Đường đi xuống núi rất, cậu xúc tuyết đi, tôi công cô ấy. Chúng ta phải khó nhanh chóng đi xuống núi. Nếu không để tôi đi cho. Đường đi chỗ này rất tròn. Khương Anh Tùng đến chỗ Cổ Thành Trung an ủi anh. Dù sao đường núi này là đường dốc, tuyết trên đường đều là mảnh băng vụn. Không cẩn thận thì sẽ bị ngã xuống. Không được, Cổ Thành Trung lạnh nhạt nói. Mặc dù giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng nó lại có tiếng nói rất cao. Cổ Thành Trung tìm thấy một chiếc áo khoác dài của quân đội. Tuy nó hơi xấu và dày, anh đặt Hứa Trúc Linh lên lưng mình, dùng sợi dây cố định cô lại, sợ khi cô bất tỉnh sẽ không bám vào anh. Sau đó anh bảo Khương Anh Tùng dùng áo khoác dài bọc người Hứa Trúc Linh lại. Bọc thật kín vì anh sợ cô sẽ bị chết cóng. Cô vẫn còn có ý thức, chưa bị hôn mê, nhưng mà đầu cô đau dữ dội. Em có phải em rất nặng không? Đường đi xuống núi rất khó. Nếu không, anh chờ một lúc rồi hẳn đi, cô cố gắng mở miệng nói. Cô cảm thấy rất hài lòng khi nhìn thấy anh ở đây. Dù bây giờ cô chết đi thì cô cũng không thấy hối tiếc. Không chờ được, tuyết đã rơi rất nhiều ngày. Em không chờ kịp, anh càng không chờ kịp. Hứa Trúc Linh, nếu như tôi ngã xuống, em cũng ngã theo, sẽ rất đau, em chịu được không? Giọng nói của anh khản đặc trầm thấp, nghe rất êm tai. Hứa Trúc Linh nghe nói như vậy, thì dùng đôi tay nhỏ bé vòng qua cổ anh rồi ôm chặt cổ anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cọ vào tai anh, giống như một con mèo được thỏa mãn. Người của cô nóng dần lên, cho nên cô cảm thấy hơi lạnh rất rõ ràng khi chạm vào tai anh. Không sợ, giọng nói nhỏ bé của cô chui vào tai anh. Chỉ cần có anh ở đây, thì có làm gì em cũng không sợ.